Chương 160, mặt thế ta không phải thánh mẫu 67. Nghe được này hét thảm một tiếng, mọi người phản xạ tính xoay người hướng tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng nhìn lại, nhưng là Lâm Song Song một hồi qua thân đến lập tức liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện tất cả mọi người tại sau này nhìn, mà phía sau của nàng lại truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Bởi vì ngay từ đầu nàng là đi ở mặt trước nhất, hiện tại vừa lúc nàng tại mặt sau cùng. Lâm Song Song cảm thấy châm xuống, không quay đầu lại, ngàn ti cuốn nháy mắt đi vòng đến phía sau, giống như có mắt giống nhau bằng nhanh nhất tốc độ cuốn quanh ở tập kích tới đây gì đó. Lâm Song Song đột nhiên quay người nhìn đến nàng trước mặt là một đoạn thô như nhi cánh tay dây leo, cái này dây leo mũi nhọn là một cái hiện ra kim trúc sáng bóng, giống như mỗi khẩu khí giống nhau bén nhọn màu đen trường đâm. Giờ phút này cái này dây leo bị ngàn ti cuốn gắt gao cuốn vòng quanh, thế nhưng như là vật sống giống nhau lay động, muốn tiếp tục hướng Lâm Song Song công kích. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có dây leo đang lúc mọi người tâm thần bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn thời điểm, hướng mọi người phía sau lưng tập kích lại đây. Lâm Song Song phất tay, vài tiểu xà giống nhau làm sắc hồ quang phần bắn ra, thẳng đến những kia tập kích mọi người dây leo những kia hồ quang rừng ở dây leo trên, một trận bùm bùm tiếng vang sau đó. Những kia dây leo tản ra cháy khét mùi vị sủi lơ ở trên mặt đất. Ở những kia dây leo sủi lơ trên mặt đất đồng thời, một cổ tức giận ý tứ đang lúc mọi người trong đầu chợt lóe lên, mọi người trong lòng tất cả giật mình có được trí tuệ, đây là một gốc đặc biệt biến dị thực vật. Đặc biệt biến dị trùng tử, động vật, loài chim tất cả mọi người xem qua, đây là lần đầu tiên đụng tới đặc biệt biến dị thực vật, mọi người hoàn toàn không có bất cứ nào ứng đối kinh nghiệm. Kia đặc biệt biến dị dây leo sắc sẽ không cho mọi người thích hướng thời gian, lúc này đây, không đếm được dây leo phát ra chói tai tiếng xé gió, cùng nhau hướng mọi người xoắn tới. Tuy rằng lần này dây leo thế tới rào rạt, nhưng mọi người sớm đã có cảnh giác, ngược lại không có lần đầu tiên đánh lén khi mạo hiểm, mọi người các sử thủ đoạn ngăn cản dây leo công kích. Lý Văn Hiên không gian lưới uy lực rất lớn nhưng không thích hợp quần công, thích hợp một mình đại vũ lực phát ra. Cho nên hắn lấy gần ra đến trước mễ lộ cho hắn thanh tước kiếm vô cùng sắc bén, rất dễ dàng liền chém đoạn tập kích hắn dây leo. Những người khác cũng các sử thủ đoạn, đều đem ra hết dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hỗn loạn, rất nhanh liền đem sở hữu tập kích tới đây dây leo đều đánh trở về. Lâm Song Song ngàn ti quấn mỗi lần đều là quấn lên vài nhánh dây leo sau đó chặt đứt lại tiếp tục quấn quanh, những kia tập kích Lâm Song Song dây leo không có một cái có thể hoàn hảo thu hồi đi. Tất cả đều bị Lâm Song Song cho chặt đứt. Ba lại đây tập kích dây leo tuy rằng phô thiên cái địa càng ngày càng nhiều, nhưng còn đối mọi người không tạo được cái gì ảnh hưởng. Ngay cả Hồng Ngọc đều có thể dùng tơ nhện quấn vòng quanh dây leo dùng tơ nhện trên kèm theo kịch độc hủ thực đoạn dây leo. Vẫn làm bất tử mọi người, viên này biến dị dây leo tựa hồ là nổi giận. Sau đó mọi người cũng cảm giác được chính mình dưới chân thổ địa phát ra một trận kịch liệt rung động tựa hồ phồng lên mấy cái bọc lớn. Tựa hồ là có cái gì quái vật lớn muốn từ địa hạ ra giống nhau, rào đại địa chân chiến, mọi người nhất thời đứng không vững đông đong đưa phía tây lắc lư đến. Mọi người cẩn thận chân có cái gì đó muốn đi ra, nhanh lui về phía sau Tống Vũ Hàng sắc mặt đại biến nhìn dưới chân không ngừng đông phồng một chút phía tây phồng một chút mặt đất, la lớn. May mà còn có cái tám chảo chạm đất Hồng Ngọc đứng vững vàng, Lâm Song Song nhảy nhảy đến Hồng Ngọc trên đầu hô to. Mau tới đây ôm lấy Hồng Ngọc chân, Hồng Ngọc tốc độ nhanh mọi người phản ứng kịp lập tức dồn dập nhào lên ôm lấy Hồng Ngọc chân dài, Hồng Ngọc thì nhanh chóng mang theo mọi người lui về phía sau, rời xa chấn động mặt đất. Bên này Hồng Ngọc vừa mới thối lui không có bao nhiêu xa, vẫn ra bên ngoài phòng cụm thổ địa cũng đã vỡ toang ra cực lớn cái nước, dầm dạp nối tiếp thành vong cực lớn bộ rễ từ trong đất bùn rút ra, chấn động chung quanh cây cối đung đưa, kia dây leo bộ rễ khoanh ở cùng nhau dơ lên cao. Già thiên tế nhật hướng tới mọi người hung hăng quay xuống dưới kia dây leo lần này phạm vi công kích thật lớn, mọi người chính là muốn chạy nhất thời cũng chạy không ra công kích này phạm vi. Nhiều loại dị năng lại sử ra, lại đều hiệu quả rất nhỏ, chủ yếu là kia mua được đến dây leo bộ rễ quá lớn, này đó dị năng dừng ở mặt trên giống như con kiến cắn một ngụm giống nhau, hoàn toàn không thể cho đối phương tạo thành đại thương tổn. A thải kích động cánh bay đến không trung. Há miệng đối với đỉnh đầu dây leo bộ rễ thành cực lớn vật thể liên bắn ra hơn 10 đạo mấy mét cao cực lớn phong nhận màu xanh phong nhận mang theo sắc bén chói tai tiếng rít, nháy mắt phá ra dây leo bộ rễ. A thải phong nhận uy lực rất mạnh, mỗi một chút đều có thể đem kia dây leo bộ rễ bắn thủng một cái cực lớn chỗ hổng, chặt đứt rất nhiều dây leo nối tiếp cùng một chỗ bộ rễ. Song này dây leo bộ rễ hết sức phát đạt, ngoa ngoại rất nhanh liền lại một lần liên tiếp đứng lên, đem bị A Thải làm ra đến chỗ hổng nhanh chóng ngăn chặn, như cũ tốc độ không giảm hướng tới mọi người chụp lại đây. Hồng Ngọc như cũ mang theo mọi người lui về phía sau, muốn né tránh bị công kích khu vực, nhưng là Hồng Ngọc tốc độ mau nữa, cũng không kịp đối phương rơi xuống tốc độ nhanh. Mọi người tâm đều để vô cùng chặt, Lý Văn Hiên cùng Vương Vĩ bên kia không gian dị năng giả, cũng định liên thủ thi triển một lần không gian xé rách. Cái này đại chiêu là đi đường thời điểm hai người nghiên cứu chính mình dị năng khi cùng nhau nghiên cứu ra tới chiêu số. Một chiêu này ưu điểm là uy lực cực lớn, khuyết điểm là chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa một kích sau, hai người sở hữu dị năng đều sẽ bị bất chút thời gian, từ nay về sau chí ít phải một ngày thời gian không thể nhúc đích, là ngay cả cái ngón út đều không thể cử động kia một loại. Tại như vậy địa phương nguy hiểm, dị năng bất chút thời gian không thể nhúc đích, cơ hội chính là tương đương với đem mình sinh tử hoàn toàn giao cho người khác, liền tính đội hữu đáng tin, như thế địa phương nguy hiểm chính mình liên động đều không thể cử động, một khi gặp phải nguy hiểm đội hữu một cái sơ sẩy liền có khả năng tăng mệnh, cho nên một chiêu này không đến sống chết trước mắt hai người dễ dàng không dám sử dụng. Giờ phút này hiển nhiên ngay mặt lâm sinh tử, cái này cứu mạng chiêu số liền chính hảo đến nên dùng thời điểm, Lý Văn Hiên cùng kia người liếc nhau, hai người tay cầm đến cùng nhau. Liền chuẩn bị trao đổi không gian của mình dị năng sử dụng không gian xé rách Lâm Song Song là biết Lý Văn Hiên chiêu này, nhưng Lâm Song Song lại không quá muốn cho Lý Văn Hiên vận dụng một chiêu này, lúc này mới vừa tiến vào Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới khu vực bên cạnh, bên trong còn không biết có cái gì nguy. Hiểm chờ mọi người, nếu ở trong này liền đánh mất năng lực hành động, đối với kế tiếp thăm dò hết sức bất lợi. Lâm Song Song có một loại cảm giác, nếu nàng toàn lực ứng phó, nàng liền có thể kích phát xuất thiên ti quấn càng cường đại uy lực, lực lượng này đủ để cho nàng tiêu diệt cái này khỏa đặc biệt biến dị dây leo. Lâm Song Song muốn thử một lần cảm giác của mình có phải hay không chính xác. Lâm Song Song bình tĩnh quyết tâm đến, đem nội lực của mình tính cả chính mình lôi hệ dị năng cùng nhau đưa vào tiến ngàn ti quấn trong, hết sức chăm chú chỉ huy ngàn ti quấn nên hướng biến dị dây leo kia ngàn ti quấn hấp no rồi Lâm Song Song nội lực, trở nên càng ngày càng thô đứng lên. Giống như điều cự mãng giống nhau vô hạn kéo dài ở giữa không trung uốn lượn dao động, ngàn ti cuốn đỉnh làm sắc tiểu viên cầu đã muốn trướng đại đến thất lớn nhỏ, gần như trong suốt tại hình cầu. Bên trong tràn đầy ken ken rung động thiểm điện cảm ơn thư hữu 20170517221109888 thân khen thưởng khởi điểm tệ.